Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Giá trị ngàn vạn, bởi vì thất nghiệp dẫn đầu cao. Nam Phi kẻ lang thang rất nhiều. Rất nhiều người bốn phía du đãng không chỗ ở, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Loại tình huống này liền xuất hiện rất nhiều nóng lòng cho nghèo khó nhân viên sửa đường che phòng. Từ thiện tổ chức, nhân dân trụ sở cũng chính là SS tổ chức chính là một trong số đó. Trong bọn họ thành viên đa số là người tình nguyện, dùng cuối tuần cùng ngày nghỉ thời gian đến tham dự từ thiện hoạt động. Bình thường còn muốn đi đi làm, cho nên bảo hộ khu con đường chỉ dùng 2 ngày tu thành. Các công nhân không có dư thừa thời gian đến lãng phí. Hiệu suất phi thường cao, cùng nơi đó công ty xây dựng phong cách hoàn toàn không giống. Thứ bảy Dương Thúc Bảo mang theo Nolik cũng tham dự công trình sửa đường. Chủ nhật Nolik trở về lên lớp, hắn liền mang theo các tinh linh hiệp trợ công nhân làm việc. Dựa theo người Trung Quốc tư duy, người ta từ thiện tổ chức đây là tại cho mình nhà làm việc. Chính đó người nhất định phải càng cố gắng, càng tích cực. Kỳ thật Nam Phi dân nghèo căn bản không có quan niệm như vậy. Nếu có từ thiện tổ chức tới cho bọn hắn sửa phòng ở, vậy bọn hắn liền đợi đến phòng ở đắp kín. Không có chuyện làm tình nguyện ngủ gà ngủ gật cũng sẽ không tới hỗ trợ. Về phần sửa đường loại sự tình này lại càng không cần phải nói. Sửa đường thường thường không phải vì mẫu gia mẫu hộ sửa, mà là làm một cái xã khu hoặc là một cái địa khu tới sửa thiện. Dạng này dân bản xứ càng sẽ không đến giúp đỡ. Dương Thúc Bảo bày ra phẩm chất nhường ngày khấu đối với hắn càng là thưởng thức. Chủ nhật buổi chiều ra ngoài con đường sửa xong, những người tình nguyện lái xe rời đi, nàng lại lưu lại tại tiểu trấn quán trọ mua cái gian phòng tạm thời ở lại. Thứ hai là tháng 11 ngày cuối cùng, thời tiết sáng sủa, hiện tại lãnh địa nội bộ có con đường, ngoại bộ cũng có con đường, nhưng hai đầu đạo đường chỗ nối không cùng một chỗ. Hắn còn phải đưa các tinh linh tại lãnh địa biên giới lót một con đường, đem hai cái ngã tư cho kết nối đứng lên. Lúc đầu buổi sáng hắn chuẩn bị làm việc tới, kết quả lao vụt lái tới, ngài khấu mỉm cười xuất hiện tại ngã tư thượng. Dương Thúc Bảo thở dài. Sinh mệnh thụ đối với tất cả sinh mệnh đều có chí mạng lực hấp dẫn. Hắn làm sinh mệnh thụ chủ nhân cũng mang theo tương quan khí tức. Đối đủ loại sinh vật đồng dạng có lực hấp dẫn, trong đó đối với người khác phái lực hấp dẫn càng lớn. Hắn không trở nên đẹp trai, chính là khí chất đặc biệt, đối với người khác phái có mắt duyên tăng thêm, cho nên bao quát Nicole, Agatha cùng ngài khấu ở bên trong nữ tính đối với hắn ấn tượng đầu tiên đều rất tốt. Bất quá chỉ có ngài khấu tính cách dữ dội, đối với hắn có hảo cảm liền muốn cuộn hắn, cái này khiến hắn rất khổ não. Lão Dương không phải người tùy tiện. Hắn thiếu ngài khấu rất nhiều ân tình, nhìn thấy đối phương xuống xe liền tiến đến nghênh đón, dáng tươi cười miễn cưỡng. Ngài khấu nhìn thấy hắn sau lại là dáng tươi cười sán lạn. Nàng đưa tay nghĩ nặn Dương Thúc Bảo mặt, Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian giơ cánh tay lên ngăn cản. Thế là ngài khấu liền thuận thế kéo hắn lại cổ tay nói ra: "Ngươi chán ghét ta sao?" Lão Dương cười bồi nói: "Làm sao có thể, ngươi xinh đẹp như vậy yêu nhã, là nam nhân liền sẽ không chán ghét ngươi." Ngài khấu vỗ tay phát ra tiếng nói ra: "Đừng nói, trái lương tâm nói. Dương, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng ta liền thích ngươi chán ghét ta lại không thể không nghênh hợp ta bộ dáng. Cái này khiến ta rất có chinh phục cảm giác." Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói ra: "Ta thật không ghét ngươi." Ngài khấu mị ý oánh oánh nhìn xem hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói: "Đã ngươi thích ta, vậy tại sao không theo ta?" Dương Thúc Bảo từ bỏ chủ đề nói ra: "Đây là cái triết học vấn đề. Chúng ta vẫn là phóng nhãn hiện thực đi. Mitchell nữ sĩ, ngươi tuy là giúp đỡ ta bảo hộ khu nhưng thật giống như không có chính thức tham quan qua đi. Hôm nay xin cho phép ta mang ngươi đi dạo nhìn xem. Ngải Khấu hớn hở nói, trên thực tế đây cũng là ta ý đồ đến. Ta hôm nay nghĩ thăm một chút ngươi bảo hộ khu sau đó liền muốn trở về Petersburg. Bất quá ta không có mang ô mặt trời. Ngươi nơi này có sao? Dương Thúc Bảo khó xử nói ra. Không có a, thuần đàn ông muốn cái gì ô mặt trời? Nữ nhân, nương pháo cùng hấp huyết quỷ mới sợ ánh nắng. Ngải Khấu ánh mắt lại trở nên nước nhuận đứng lên. Dạng này trời quá nóng. Chúng ta đi trước gian phòng của ngươi tránh nghỉ mát tức giận. Chờ mát mẻ lại đến tham quan. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta chỗ này mặc dù không có ô mặt trời, nhưng có che nắng ô. Sau đó hắn đem cửa hàng dùng đại hào che nắng ô mở ra. Này ô hạ âm mát chỗ thế nhưng là diện tích rộng lớn. Ngải Khấu lần thứ nhất đã mất đi quyền chủ động. Dương Thúc Bảo bảo hộ khu đã mới gặp quy mô. Lửng mật, châu Á bò rừng, linh dương cu đu lớn, sư tử, hà mã, rùa da báo, chăn đá, khỉ vàng sư tử tamarin thậm chí còn có ếch discophus các loại. Trong này không thiếu chân quý giống loài. Đi vườn hoa xem lửng mật thời điểm, hắn chú ý tới có hai cái chim chuột chính bổ một chữ chân tại hai khỏa tiên hoa lên mổ cánh hoa. Thế là liền dẫn Ngải Khấu đến tham quan chim chuột. Hắn đem chim chuột chân quý tính cùng khan hiếm tính giới thiệu đi ra. Ngải Khấu giơ lên máy ảnh chụp cái ảnh chụp. Sau đó nàng buông xuống máy ảnh hỏi. A, đây là lộ y bảo tư trà cây. Trong hoa viên bên ngoài trồng một vòng lộ y bảo tư trà. Dương Thúc Bảo trên người chúng dùng đại lực khí. Thi triển qua nhiều lần cam lâm thuật. Cho nên lúc đầu suýt chút nữa phơi chết cây trà bây giờ đều sống tiếp được cũng sinh trưởng vui vẻ. Phồn vinh, gặp Ngải Khấu như thế biết hàng. Dương Thúc Bảo đắc ý nói ra. Đúng vậy, đây là lộ y bảo tư trà. Chờ sau này bọn chúng thành thục ta sẽ hệ thống tin nhắn một chút lá trà cùng trà nhánh cho. Ngươi nếm thử, ta dám thề, ngươi khẳng định không uống qua. Khoác lác nói đừng nói nữa. Lộ y bảo tư trà hẳn là không cách nào rời đi Tây Kép Tỉnh. Đây là thực vật giới cùng sinh vật giới nan đề. Cho tới nay không có giải quyết nan đề. Ngải Khấu nhìn hắn thổi phía trên liền ngắt lời hắn. Dương Thúc Bảo khẳng định không thể nói ra nguyên nhân thực sự. Hắn liền tiếp tục thổi. Dù sao hắn học chính là bảo vệ môi trường. Tại thảm thực vật cấy ghép phương diện hắn là chuyên nghiệp. Nghe hắn miệng lưỡi lưu loát giới thiệu, Ngải Khấu quả nhiên bị hắn ngoặt vào trong khe. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đần độn gật đầu, chờ hắn sau khi nói xong. Ngải Khấu nhẹ giọng thở dài. Ngươi rất lợi hại, vậy mà giải quyết dạng này một nan đề. Một cái giá trị ngàn vạn nan đề. Ngươi có thể không cần vì bảo hộ khu kinh phí phát sầu. Ta nghĩ trên thị trường chí ít có 5 nhà đồ uống cùng đồ trang điểm công ty nguyện ý hoa món tiền. Khổng lồ mua ngươi cấy ghép kỹ thuật. Lộ y bảo tư trà thế nhưng là Nam Phi tam bảo một trong. Là Tổng thống đi nước khác viếng thăm thời điểm muốn đưa quà tặng. Có thể là phát hiện Dương Thúc Bảo tay cầm giá trị to lớn lộ y bảo tư trà dị địa cấy ghép kỹ thuật. Nguyên nhân, cũng có thể là nàng lần này tới xác thực chỉ là nghĩ thăm một chút bảo hộ khu. Tóm lại dạo qua một vòng sau nàng lái xe rời đi. Hoàng hôn, lại là dáng chiều đầy trời. Dương Thúc Bảo đi cho mã tử cho bú. Sau đó nhìn thấy sư tử cái một mực tại đi dạo. Nhìn hắn đến sau sư tử cái ném mã tử kêu nhi tử đến. Sau đó mang lên nó hướng phương Bắc Thảo Nguyên chạy đi. Tư thái biêu hãn, dạng này trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Sư tử cái đi vào hắn địa bàn lên sau còn không có chủ động rời đi. Lần này tích cực như vậy đi ra ngoài là chuyện gì xảy ra? Nó ngửi được đàn sư tử mùi. Phụ cận tới đàn sư tử là đại sư. Dương Thúc Bảo đem Ruth kêu đến nói ra. Ngươi cho mã tử tới đút sữa. Ruth sững sờ, A, thành chủ, chúng ta tinh linh sẽ không sinh sản cho nên không có sữa. Nghĩ gì thế? Dương Thúc Bảo đem rơi vào trong bụi cỏ bình lớn tử đưa cho nàng nói. Dùng cái này uy, John, ngươi theo ta đi, chúng ta đuổi theo Sabi. Nó giống như phát hiện cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.